Số tiền ba thằng Tuấn đưa đã nhanh chóng cạn kiệt theo đơn thuốc và các cuộc xét nghiệm. Tiền dành dụm mẹ để ở đâu làm sao nó biết, cậu mở của nó cũng chả phải là giàu có gì nữa. Khách Trương.